bèn kéo ống tay áo hắn nói, không còn sớm, điện tất nhiên đã bắt đầu lâu rồi, chúng ta tranh thủ chạy qua nhanh đi. Trong sánh tuấn nói, chủ nhân mang thai cần tĩnh dưỡng, không nên đi đến chỗ huyên náo. Mình mới mang thai một tháng, chứ có phải sắm sinh đâu mà. Huống chi, tiểu hưng ở đó một mình, nó lại trông chờ vào vợ chồng, cẩm thân vương sẽ chăm sóc nó sao. Nhìn tiểu giả huyền, như ca sờ sờ bụng nói. Nhưng ta muốn đến bữa tiệc xem thử, hôm nay ăn trưa sớm, hiện tại đói quá, làm sao bây giờ? Nhìn bộ dáng ca vô cùng đổi của Như Ca, người cha mỏng mượn Tiêu Dạo Huyền, làm sao con ngồi yên được, nhanh chóng ôm người đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, bọn cung nữ thái giám thấy Tiêu Dạo Huyền ôm người, giống như ôm bảo vật đi qua, âm thầm chắc lưỡi, đây thật là Cẩm Thân Vương Thế Tử, chiến thân bắt địa sao? Tình Cẩm Thân Vương Thế Tử Phi ngậm Như Ca có thai, theo người y truyền đến điện Triều Dương. Phan Võ Bá quan, Hầu Vương Bá tước nhìn nụ cười trên mặt đế hậu đều có suy nghĩ riêng. Ngồi bên trái đế hậu nghe tin xong, Cẩm Thân Vương Tiêu Dực Đức cứng ngắc trong chốc lát. Thứ ba mặt xa xăm của mẹ con Liễu Thị không có chút ảo não, vốn định mượn chuyện Tô Như mang thai trưởng tôn của Cẩm Thân Vương phủ mà đòi hồng để ban cấm mệnh cho Liễu Trắc Phi và dâu thứ. Ai ngờ giờ dâu cả đã có thai, dâu thứ còn quý gì nữa. Sáng sớm vừa tuyên bố Tô Như có thai 2 tháng, buổi chiều bên kia cũng nói có. Nó là vợ chồng Tiêu Dạo Huyền chuyên hôn đối nghịch với mình sao? Trân Thị ngồi bên cạnh Tiêu Dực Đức tự nhiên không bỏ qua bất kỳ vẻ mặt nào của Tiêu Dực Đức. Nam vợ chồng nhiều năm, tất nhiên Trân Thị biến ý nghĩ của chồng. Trân Thị thầm cười to trong lòng, kể từ sáng nghe được tin Tô Như mang thai, bực mình đến mức ăn cơm trưa không vô. Không ngờ đến tối tin tốt đã tới, kém nhau không bao nhiêu, còn không biết đứa nào sinh trước đâu. Hơn nữa con của dòng chính quý hơn con dòng thứ gấp trăm ngàn vạn lần. Dựa vào yêu thương của hồng đế và hoàng hậu với Dạ Huyền, đứa bé kia vừa sinh ra đã mang mệnh được người kính trọng. Còn đứa bé của con trai tiện nhân Liệu Kỳ kia ấn chừng chẳng có ính bằng cái chày gỗ nữa. Á Hê nhìn Tô Như đang vặn xoắn khăn tay, Trân Thị cười là nói, có vàng thật, tất bụng còn không ít bằng hạt cát. Lời vừa nói ra, không chỉ Tô Như, mà vẻ mặt của bọn Tiêu Dạ Cát đều hết sức khó coi. Hai bộ Cẩm Thân Vương phủ đang đấu hăng say, thì bên cán hoàng tử, hoàng nữ cũng đều có suy nghĩ riêng. Thấy với cười trên mặt đế hậu, khi nghe tin Tiêu Dạ Huyền có con, nữ tử mặc áo khoáng lông chùm đen, và vẻ nam tử mặc áo màu nâu thiêu tỳ hô bên cạnh. Lúc trước biết tin hoàng huynh có con, ngay cả một tí biểu cảm phụ hoàng cũng không có. Giờ nghe thấy tử Tiêu Dạo Huyền có thai, phụ hoàng cười rạng rỡ thế kia. Hoàng tử hoàng nữ chúng ta trước mặt phụ hoàng, nghe rằng không bằng cả một cọng tóc của Tiêu Dạo Huyền. Nghe ngữ điệu kính bán trắng trợn của nữ tử, nam tử áo nâu lừa một cái. Chưa nói gì, nam tử ngồi gần đã mở miệng. Hoàng tỷ, Tiêu Dạo Huyền dù được sủng ái đến đâu, cũng chỉ là nhất thời, nó là phụ hoàng có thể gặp hắn làm thái tử hay sao? Bất quá, Văn huynh, tâm ca coi như xong, đã nhành đế vị, chỉ còn lại 2 chúng ta. Chúng ta là huynh đệ trong nhà, dù gì cũng có tình cảm, không giống những kẻ chỉ biết dựa vào hoàng hậu. Tương lai, ai lên ngôi hẳn cũng đừng mong sống sót. Những năm này, hoàng tử chúng ta vì hắn mà chịu bao lạnh nhạt. Để như hoàng huynh, bị nhốt ở đất Tây mấy năm, đến giờ mới được phụ hoàng triệu về. Hàng đào ta thật khó mà tưởng tượng, ở nơi đây chứng khí đó, ông huynh làm sao mà sống nổi. Lời của ngũ hoàng tử Tiêu An Đào chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến sắc mặt nhị hoàng tử Tiêu An Kiệt càng thêm âm trầm, hồi lâu cười lạnh. Các ngươi cho rằng Tiêu Dạo Huyền có thể đáp ý bao lâu, chẳng mấy chốc hắn sẽ là trò cười của toàn bộ đại chung. Lời của Tiêu An Kiệt khiến hai kẻ bên cạnh vô cùng hứng thú. Tiêu An Đạo bèn xám đến hỏi, hoàng huynh có ý gì? Ngửi mùi son phấn trên người Tiêu An Đạo, mặn Tiêu An Kiệt chạy qua mộng tia khinh miệt, nhưng ngay lập tức biến thành bộ dáng thân thiện, quay đầu nói với nam tử trung niên lưng còng phía sau, Vũ Văn Khâu, nói cho ngũ hoàng tử biết bí mật bên trong đi. Nam tử lân còng đứng sau lưng nhị hoàng tử, nghe vậy gật đầu một cái, đứng bên cạnh hai tỷ đệ ngũ hoàng tử thì rầm. Nghe Vũ Quan Khâu nói, mắt hai tỷ đệ ngũ hoàng tử sáng rỡ lên. Bên đối diện, Tư Dạ Huân đang được Thanh Loan chăm sóc, nhìn nam tử lân còng, gương mặt xấu xí, bên hông chắn bình sứ dài và một quyển sách cũ nát kia. Mặt xuất hiện nụ cười lạnh, không hề hợp với tuổi, lúng cúi đầu uống trà, trong con mắt màu tím tràn đầy sắc khí. Nam tử lân còng đang nói chuyện, bỗng gặp thấy một tầm mắt âm lạnh đang tập trung trên người mình, bèn ngước mặt nhìn quanh, nhưng không phát hiện bất kỳ khác thường nào. Khi thấy đôi mắt tím của đứa bé ngồi đối diện, đờ người một chút, ở thăm xong thân phận của đứa bé, liền cười nhạt một tiếng, lấy bao vật bên hông cho người trước mặt xem. Lúc này, âm thanh lanh lảnh của thái giám cánh ngoài điện triều dương vang lên. Cẩm Vương Thế Tử và Thế Tử Phi đến. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.